Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 610. Chín cực thánh sen, nghiệp hỏa hồng liên không ngừng thôn phệ lôi điện, tiến hành sau cùng thuế biến, tiến hành sau cùng hoàn thiện, nương theo lấy lôi điện không ngừng rơi dưới, toàn bộ nghiệp hỏa hồng liên trở nên trong suốt sáng long lanh. Trong đó tràn ngập kinh khủng khí tức, trên bầu trời lôi phạt mãnh liệt. Lực lượng kinh khủng không ngừng rơi dưới. Đây là muốn diệt thế. Muốn hủy diệt. Muốn dù sao cái này thuộc về nghịch thiên mà làm. Thiên lý bất dung. Thiên địa tự nhiên muốn đem hủy diệt. Nghiệp hỏa hồng liên cũng không phải ăn chay. Không có dựa vào long tinh ngân. Gấp bằng vào lực lượng của mình tại chống cự. Trong đó vạn lôi hoa đặc tính tại hấp thu lôi điện chi lực. Vạn biển đặc tính hoa liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Huyền hoàng hoa đặc tính tăng cường phòng ngự. Sinh linh hoa đặc tính không ngừng vì chữa trị. Nghiệp hỏa hồng liên đã sớm vô cùng cường đại. Siêu việt hết thảy. Trong đó một sợi hỏa diễm xuất hiện. Cái này đã sớm không phải trước đó hỏa diễm. Đóa này hỏa diễm. Dung hợp lực lượng quá nhiều. Chín loại lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Hình thành hỏa diễm. Nghiệp hỏa hồng liên trung ương hỏa diễm đột nhiên xông ra. Hóa thành một đầu cửu sắc chân long. Chân long nấn ná, tản ra kinh khủng khí tức. Nghiệp hỏa hồng liên tại từ từ lớn lên, thẳng đến che khuất bầu trời, che khuất tinh không, đem thiên sao phạt đều che khuất, mặc cho lôi phạt rơi vào trong đó. Không thể không nói nghiệp hỏa hồng liên thực sự quá biến thái. Kinh khủng lôi phạt không ngừng rơi dưới, tuy nhiên lại không thể đem tổn thương. Đương nhiên, cái này lôi phạt chỉ là sơ kỳ. Đây chỉ là một bắt đầu. Lôi phạt lực lượng đang nhanh chóng mạnh lên. Kinh khủng lôi điện không ngừng rơi dưới. Một đạo lôi điện tráng kiện vô cùng. Che khuất bầu trời. Nghiệp hỏa hồng liên không ngừng chấn động. Trong đó 9 loại lực lượng lưu truyền. Tăng thêm có sinh mệnh chi thụ rễ cây trèo trống. Cửu đạo quang mang không ngừng quét ra. Bởi vì lôi phạt uy lực tăng lớn. Liền xem như nó. Tại như thế kinh khủng lôi phạt phía dưới, cũng không thể đều thôn phệ, chỉ có thể thôn phệ một bộ phận, còn lại phía dưới, liền chỉ có công kích đem ma diệt, từng tiếng tiếng vang truyền ra, lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động, đây là nghiệp hỏa hồng liên chính mình kiếp nạn, long tinh ngân không có cách nào hỗ trợ, chỉ có bằng nó chính mình vượt qua, bất quá, long tinh ngân có thể không ngừng truyền tống lực lượng cho nghiệp hỏa hồng liên. Cũng coi là một số trợ giúp không thể không nói. Thuế biến về sau nghiệp hỏa hồng liên rất mạnh. Mỗi một phiến lá cây rung động. Đều có một loại hoàn toàn khác biệt vĩ lực. Lực lượng này. Có thể đối kháng thiên địa hết thảy. Nhìn lấy đây hết thảy. Nhìn lấy nghiệp hỏa hồng liên vận dụng cửu cực pháp tác. Hắn ở một bên không ngừng nghiên cứu. Tuy nhiên đã đạt đến cực hạn. Nhưng là. Hắn hy vọng có thể chân chính đạp phá cái kia cảnh giới. Đi ra thiên hạ vô địch đường tới. Cái này lôi phạt không biết rõ hạ xuống bao lâu. Toàn bộ kéo dài mấy ngày mấy đêm. Kinh khủng khí tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bất quá, bởi vì long tinh ngân che lấp thiên cơ. Cũng không có để cho người ta biết đạo cụ thể tình huống. Ngoại nhân chỉ là coi là. Đây là long tinh ngân tại trùng kích thần đạo. Độ thần kiếp. Sau cùng. Nghiệp hỏa hồng liên biến nhỏ, trở nên lớn cỡ bàn tay nhỏ, trên không trung trôi nổi, hướng về long tinh ngân mà đến, đi tới long tinh ngân trước mặt, rơi vào hắn tay bên trong. Long tinh ngân nhìn lấy cái này nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại có lẽ không thể xưng là nghiệp hỏa hồng liên, hẳn là xưng là chín cực thánh sen. Long tinh ngân tâm thần nhất động, chín cực thánh sen rơi vào kỳ thể bên trong. Ở tại thể nội lẳng lặng trôi nổi. Cái này chín cực thánh sen. Đã cùng hắn hòa làm một thể. Cùng chính hắn tế luyện vĩnh hằng chung. Không hề có sự khác biệt. Đều có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Long tinh ngân hít khẩu khí. Nghiệp hỏa hồng liên ngược lại là thuế biến kết thúc. Còn có cái kia vô cực đạo kiếm đâu. Long tinh ngân không khỏi hỏi tới nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương cho đáp án của hắn rất đơn giản. Đợi đến hắn đột phá thần cảnh về sau, tự nhiên có thể, long tinh ngân không có cưỡng cầu, Hắn biết rõ, thiên thần cũng không phải là chỉ có thể có được một cái thần khí. Chỉ cần đem một cái pháp tắc đi ra con đường của mình, đem đầu kia đại đạo dung nhập trong binh khí, liền có thể tế luyện xuất thần khí. Trước kia hắn chỉ là coi là thiên thần bất quá là một đầu pháp tắc đi ra con đường của mình. Thế nhưng là, về sau hắn biết rõ, còn có thể mạnh hơn, làm đầu thứ hai pháp tắc đi ra con đường của mình. Vậy thì có thể đột phá thần cảnh tầng thứ tư, mà tam điều, thì là tầng thứ năm. Long Tinh Ngân biết rõ, thiên thần tầng năm, trước ba tầng thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn. Chỉ là pháp tắc tu luyện, cùng tự thân lực lượng khai quật vấn đề. Nói như vậy, thiên thần bước vào tầng thứ nhất, về sau, muốn lại đột phá, liền cần khai quật tự thân tiềm lực. Nếu như tiềm lực đầy đủ, hoàn toàn khai quật ra, hẳn là tại thiên thần thứ ba tầng. Cái kia cảnh giới được xưng là thần vương. Tầng thứ nhất là thiên thần cảnh. Tầng thứ hai danh xưng thần chủ cảnh giới. Thứ ba tầng chính là thần vương. Bất quá, thế nhân đều thói quen xưng hô thiên thần vì thần chủ. Mà đạt tới tầng thứ tư, cái kia chính là thần hoàng cảnh giới. Cũng có thể xưng là thần đế cảnh. Vạn cổ, có rất nhiều thiên thần. Không đạt tầng thứ tư, cũng được xưng là thần hoàng. Kỳ thực, bọn hắn phần lớn cũng chỉ là tầng thứ ba thần vương cảnh giới. Mà tầng thứ năm, danh xưng thiên đạo cảnh. Có thể cùng thiên đạo so sánh. Không kém gì thiên đạo. Nói như vậy, tại trước ba cái cảnh giới, cũng liền là một tầng tầng hai cùng ba tầng. Cái này tầng thứ thiên thần, chỉ có thể luyện chế một cái thần khí. Bởi vì hắn chỉ là đi ra một đầu con đường của mình. Mà tới được thần hoàng cảnh giới, liền có thể có được hai kiện thần khí. Bởi vì hắn đi ra hai đầu con đường của mình. Mà tầng thứ năm thiên đạo cảnh, lại có thể có được ba kiện thần khí. Bởi vì nó đi ra tam điều con đường của mình. Long Tinh Ngân tự cho là mình không kém gì bất luận kẻ nào. Bao quát Lăng Thiên Đạo Tôn thậm chí Hư Vô Tiên Tôn. Hắn có lòng tin mình có thể đạt tới cái kia cảnh giới. Có thể có được ba kiện binh khí. Long Tinh Ngân trở lại thần quân tinh. Xếp bằng ở chín cực thánh sen phía trên. Đang từ từ cảm ngộ thiên địa đại nói. Cứ như vậy, bình tĩnh khí tức qua mấy ngày. Long Tinh Ngân trong lúc đó, bí mật liên hệ các đại cường giả. Sau đó, Long Tinh Ngân đi tới một mảnh xa xôi tinh không, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bốn phía là thần quân các đại cường giả. Trong đó, Long Tử Y, Đế Tôn, Long Tinh Trần, sớm liền đột phá. Long Tử Y cùng Đế Tôn bước vào kích thần giả tầng thứ. Long Tinh Trần cũng đạt tới vô địch thể chất tầng thứ. Vô cùng cường đại, không nói bọn hắn, liền xem như những người khác, của hắn mấy cái đồ đệ, Tử Phong, Diệp Thần, Diệp Lan cùng Tần Hiên, nhao nhao đột phá, đạt đến vô địch thể chất, Long Nguyệt Tiên, Côn Võ, Long Tuyết Liên cùng Khương Hinh Nhi, cũng nhao nhao đột phá đạt đến kích thần giả, đương nhiên, còn có Hoàng Vũ Phỉ, Mộ Dung Tuyết, Hoa Tịch Phán cùng Phượng Dịch Thanh. Cũng đều đạt đến kích thần giả, vô cùng cường đại, tất cả mọi người tụ tập ở đây, chính là vì cho Long Tinh Ngân hộ đạo, bởi vì hôm nay, Long Tinh Ngân muốn lần nữa trùng kích thần đạo, lần này, của hắn chuẩn bị rất đầy đủ, có mấy tầng nắm chắc, một bên Diệp Thần nhìn phía trước sư phụ, nhỏ giọng nói, sư huynh, người nói, sư phụ sẽ trở thành công sao, khó mà nói, từ trước. Thể chất càng cường đại, càng không dễ dàng đột phá. Lúc trước thần đế hoàng, luân hồi thần hoàng, thái hư thần hoàng, đột phá đều cực kỳ gian nan. Tử Phong lắc lắc đầu. Hắn hiện tại thân vì vô địch thể chất, tự nhiên cảm nhận được phía trước con đường cự đại trở ngại. Để hắn đều cảm nhận được rung động, sư phụ nhất định sẽ thành công. Một bên Diệp Lan kiên định nói rằng, tựa hồ đối với Long Tinh Ngân tràn đầy lòng tin. Long Tinh Ngân trên người khí tức không còn che giấu. Trong nháy mắt phóng lên tận trời. Lực lượng cuồng bão. Trong nháy mắt dẫn tới thiên địa biến sắc. Toàn bộ thiên địa. Một mảnh tối tăm. Trên bầu trời. Lôi điện không ngừng vọt đi. Kinh khủng lôi đình đang tràn ngập. Trên bầu trời lôi điện không ngừng bạo động. Trong nháy mắt, lôi phạt đổ xuống mà ra. Cuồng bạo lôi điện không ngừng rơi dưới. Đó là cửu sắc thiên lôi. Đây là mạnh nhất lôi phạt. Mỗi một nói lôi phạt, vẻn vẹn một tia, liền có thể hủy diệt bán thần lực lượng. Vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Trực tiếp dùng nhục thể nghênh kích của hắn nghịch thiên cổ thể. Đã sớm vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân cảm thấy còn có thể càng tiến một bước. Hắn phải dùng cái này mạnh nhất lôi phạt thối luyện nhục thể. Thối luyện linh hồn. Long Tinh Ngân mi tâm quang mang lấp lóe. Linh hồn bước ra một bước. Tại lôi phạt phía dưới. Vậy mà ngồi xếp bằng. Nhận bằng vào một đạo lôi phạt rơi dưới. Không ngừng đánh xuống. Đập nện ở tại trên linh hồn. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền vào trong lòng. Long Tinh Ngân cũng không có cơ hội. Thập phương hồn thuật thi triển đến cực hạn. Lôi điện rơi vào nó trên thân. Lốp bốp rung động. Trên thân lôi điện không ngừng vọt đi. Rất lớn một bộ phận. Bị Long Tinh Ngân hấp thu. Cũng không phải là không có cho hắn tạo thành bị thương. Chỉ là Long Tinh Ngân khôi phục năng lực quá mạnh. Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển. Thương thế cấp tốc khôi phục. Theo lôi điện không ngừng rơi dưới. Long Tinh Ngân chậm rãi cảm thấy nguy cơ. Bởi vì trên bầu trời lôi phạt vậy mà thay đổi. Hóa thành từng kiện binh khí rơi dưới. Mà lại, còn không phải phổ thông binh khí. Chính là từng kiện thần khí. Lôi phạt kiếm rơi dưới. Mang theo lôi điện chi lực hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân kinh hãi. Vung nắm đấm đầu. Trên nắm tay lóe ra quang mang. Một quyền đánh ra. Cùng lôi phạt kiếm va chạm. Một tiếng vang thật lớn. Long Tinh Ngân cánh tay rụt rụt. Trên nắm tay vậy mà lưu lại một đạo vết máu. Sau đó, một cái phương tháp bay tới. Tịch diệt chi lực chảy xuôi. Đó là tịch diệt tháp. Tịch diệt tháp mang theo tịch diệt chi lực lao đến. Long Tinh Ngân quyền đầu cấp tốc đánh ra. Đem chấn khai. Sau đó, một cái xích tử bay tới. Chính là thanh thiên xích. Thanh thiên xích đánh ra. Chấn vỡ hư không. Cho Long Tinh Ngân mang đến một trận cảm giác nguy cơ. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Lần nữa vung nắm đấm đầu. Một quyền vỡ nát vạn đạo. Chính là vạn đạo quyền. Đem đánh bay. Sau đó, mấy đạo quang mang lao đến. Mã là phá diệt thần mâu. U Minh Kỳ, thí thần thương cùng lãnh dạ kiếm. Long Tinh Ngân không quan tâm. Vung nắm đấm đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Lục đạo thế giới luân truyền. Đem chấn khai. Sau đó, tay phải đánh ra. Chấn thần trưởng đánh ra. Đối kháng bay tới luyện viêm lô cùng thánh dương kiếm. Cùng một thời gian, tu la thương, luyện thần hồ bay tới. Phun ra quang mang, Long Tinh Ngân nhất cước quét ra. Đem đánh bay. Thế nhưng là, ban ngày thiên thước cùng thánh ngôn trải qua bay tới. Nện ở vai của hắn đầu. Để hắn một cái lảo đảo. Long Tinh Ngân nổi giận. Trong mắt quang mang bay ra. Lưỡng đạo thần quang đem đánh bay. Sau đó sau lưng một đạo kiếm khí ngưng tụ. Kiếm khí bổ ra. Chặt đứt thiên địa. Đem một bên bay tới nguyền rùa thạch cùng phệ thiên kính đánh bay. Đột nhiên, vô ngân trung bay tới. Nện ở Long Tinh Ngân phía sau. Để Long Tinh Ngân nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Cửu tiêu tháp rơi dưới. Nện ở nó vai đầu. Huyết hoa nở rộ. Tà Long giao bổ ra. Lưu lại một đạo vết thương. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ. Thanh Liên tam động thi triển. Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Chống lên một đóa thanh liên. Đem công kích ngăn trở. Sau đó, Long Tinh Ngân triển khai sát giới. Một tay ngưng tụ bảo kiếm. Từng kiếm một bổ ra. Một tay nghịch thiên quyền không ngừng chấn động. Lại nói bên ngoài. Long Tinh Trần đột nhiên trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Chậm rãi nói. Vẫn là tới. Long Tinh Ngân, để bốn phía đám người trong nháy mắt cảnh giác, nhìn về phía trước, sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện, rơi ở trước mặt mọi người, trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, những người này, không phải người khác, chính là Long Tinh Ngân người quen, những cái kia không ai bì nổi thiên kiêu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.